Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vi Vi nhanh chóng vào phòng, lúc vào phòng phát hiện Trương Tập Nhiễm chân không đi ra. Đối với chuyện của Trương Tập Nhiễm, Kim Vi Vi luôn luôn thận trọng, cô lo lắng chân Trương Tập Nhiễm có thể bị lạnh hay không, nhưng thế nào cũng không nhìn ra Trương Tập Nhiễm là vì nóng lòng muốn gặp cô mới không kịp đeo dép sao. Nhiễm Nhiễm không mang dép, sàn nhà lạnh lắm. Kim Vi Vi nhanh chóng cầm ra một đôi dép từ tủ giày đưa cho Trương Tập Nhiễm. Trương Tập Nhiễm lúc này mới chú ý bản thân đi chân không, Trương Tập Nhiễm không mang dép Kim Vi Vi đưa tới. Mình chính là thích chân đất đấy, không được sao? Trương Tập Nhiễm có vẻ giấu đầu hở đuôi, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân là vì quá muốn gặp Kim Vi Vi. Hiện tại khí trời không còn lạnh như trước thế nhưng còn có chút lạnh, tốt nhất là mặc đồ dài, con gái tốt nhất đừng để bản thân bị lạnh. Kim Vi Vi quả nhiên coi lời Trương Tập Nhiễm nói là thật cho nên khuyên nhủ rất quan tâm. Ngu ngốc, Kim Vi Vi không nhìn ra được chuyện mình khẩn trương làm cho Trương Tập Nhiễm không được tự nhiên thoải mái không ít, đồng thời có cảm giác phiền muộn gỗ mục không thể khác với Kim Vi Vi. Kim Vi Vi vô tội nhìn Trương Tập Nhiễm, cô chỉ quan tâm Nhiễm Nhiễm, không hiểu sao lại bị mắng ngu ngốc, muốn Trương Tập Nhiễm giải thích một phen. Khi còn bé lúc Nhiễm Nhiễm mắng cô ngốc sẽ luôn chỉ ra ngốc ở chỗ nào, cùng với các loại biện pháp thông minh hơn. Gần đây lúc Nhiễm Nhiễm mắng ngốc lại không giải thích thêm, làm cho Kim Vi Vi nhiều lúc đều như lọt vào trong sương mù, không giải thích được. Lần này Trương Tập Nhiễm vẫn không có kiên trì đi giải thích cũng không có ý muốn nói. Cậu làm gì đến muộn như thế, trước đó đi đâu vậy? Lần sau muốn tới thì sớm một chút, nếu muộn thì đừng tới nữa. Trương Tập Nhiễm vẫn không nhịn được đi chất vấn Kim Vi Vi, rất rõ ràng, trong lòng canh cánh chuyện Kim Vi Vi gần đây không tới dính lấy bản thân. Mình vốn định nhẫn đến ngày mai mới tới tìm cậu thế nhưng người ta không nhịn được mới tới. Hồi nãy ở nhà, sau lại chạy đến chỗ chị để cắt đuôi lão Vương, sau đó chị và chị họ đưa mình tới. Mình biết tới nhà chị cắt đuôi lão Vương có phải rất thông minh không? Kim Vi Vi không hổ là cục cưng ngoan, thành thực trả lời rõ ràng, không quên muốn được biểu dương. Trọng điểm Trương Tập Nhiễm muốn hỏi là vì sao mấy ngày nay sao lại không quấn quýt lấy người ta, nhưng tính cách của nàng sao có thể trực tiếp hỏi ra miệng như thế? Phải hiểu được Trương Tập Nhiễm kỳ thực là một cô gái da mặt phi thường mỏng, Kim Vi Vi không cách nào lĩnh hội được ý của nàng. Cho nên Trương Tập Nhiễm không có được bất cứ tin tức gì đúng vấn đề. Cũng may lời của Kim Vi Vi không phải hoàn toàn vô dụng, chỉ ít Kim Vi Vi vẫn đặt mình ở vị trí đầu tiên, làm cho tâm trạng Trương Tập Nhiễm tốt hơn không ít. Ừ, tâm tình Trương Tập Nhiễm tốt rồi cho nên khó có được gật đầu, biểu thị tán thành lời của Kim Vi Vi. Phải hiểu được Kim Vi Vi và Trương Tập Nhiễm quen biết nhiều năm như vậy, không bị mắng ngốc chính là khẳng định, lúc khẳng định thực sự ít đến làm cho Kim Vi Vi không nhớ nổi từng có lúc nào. Cho nên cái này làm Kim Vi Vi vui vẻ muốn hỏng. Nhiễm Nhiễm, lần đầu tiên cậu khen mình thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vi Vi ôm lấy Trương Tập Nhiễm, sức lực của Kim Vi Vi không kém hơn Trang Ỷ Mộng bao nhiêu thế nhưng Trương Tập Nhiễm nhẹ hơn nhiều so với Kim Linh, cho nên Kim Vi Vi đã nhấc bổng Trương Tập Nhiễm khỏi mặt đất cực kỳ giống trẻ con vui sướng hoa chân múa tay, vui vẻ bộc lộ qua lời nói. Tôi khen cậu thông minh chỗ nào, là tự cậu khoe khoang, tôi chỉ là tâm tình tốt mà đáp có lệ một chút mà thôi, cần gì vui vẻ đến như một kẻ ngốc vậy. Nếu là bình thường thì Trương Tập Nhiễm khẳng định sẽ nói ra những lời ác độc trong lòng này của nàng, nhưng thấy Kim Vi Vi vui vẻ như thế, Trương Tập Nhiễm không mở miệng nói lời ác độc được, không đành lòng làm nụ cười như hoa nở kia của Kim Vi Vi héo rũ. Chứ không phải là bản thân vẫn dùng sai phương pháp, vẫn mong muốn Kim Vi Vi có thể biết nhục rồi dũng cảm, có thể đi lên, cho nên một đường quất roi bằng lời nói ác độc, kỳ thực điều Kim Vi Vi cần hơn chính là khích lệ. Đương nhiên, muốn Trương Tập Nhiễm khen Kim Vi Vi thông minh hay tương tự thì không cách nào nói ra miệng. Trương Tập Nhiễm là loại người rất không thích nói dối, nếu như lời nói tương phản với sự thật nàng sẽ tình nguyện chọn im lặng. Điểm tốt nhất của Kim Vi Vi chính là túi da tốt của nàng, nói chung là bình hoa vô cùng tốt, rất khó khiến người ta bỏ qua, trừ cái đó ra Trương Tập Nhiễm lúc này rất nỗ lực tìm ưu điểm của Kim Vi Vi. Thật ra ngốc cũng có thể tính là đơn thuần. Vi Vi, đừng phá, buông ra. Trương Tập Nhiễm lớn lên gầy nhỏ trắng trắng sạch sạch mặt trái xoan, ngũ quan tú lệ thoạt nhìn điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần. Đẹp nhưng không đặc biệt không quá chói mắt, kỳ thực với tướng mạo của Kim Vi Vi là tuyệt đối tương phản. Trương Tập Nhiễm thoạt nhìn tựa như hình ảnh nữ hài không tính tình, học giỏi còn ưu tú, nếu đặt ở cổ đại rất có cảm giác khuê tú thế gia, mang kính không độ, dáng vẻ nhã nhặn tựa hồ rất thích hợp chọn làm vợ. Lúc Mộc Hãn và Kim Vi Vi còn chưa vào công ty, Trương Tập Nhiễm và Tạ Khinh Dung coi như là hai đại mỹ nữ trong công ty, rất được các nhân viên nam công ty hoan nghênh, nhưng không phải công kích ác ý và đố kỵ như Mộc Hãn cùng Kim Vi Vi, bởi vì nàng và Tạ Khinh Dung thoạt nhìn đều là loại hình giữ mình trong sạch sẽ không câu tam đáp tứ. Đại bộ phận người không thân quen với Trương Tập Nhiễm chỉ nghĩ nàng quá ít biểu cảm. Nhưng không hề biết lời nói ác độc của nàng, chỉ người thân và bạn bè thân thuộc mới có thể cảm thụ được. Kim Vi Vi không muốn thả Trương Tập Nhiễm xuống, nhanh chóng đi tắm rồi ngủ đi. Trương Tập Nhiễm bảo Kim Vi Vi tắm rửa đi ngủ, đối với loại trẻ con 9 giờ thì lên giường như Kim Vi Vi mà nói, đã trễ thế này cũng nên mệt rã rời. Được không cho Nhiễm Nhiễm ngủ trước, phải chờ mình tắm xong rồi ngủ cùng nhau đấy. Kim Vi Vi sợ Trương Tập Nhiễm không đợi mình tắm xong đã đi ngủ. Kim Vi Vi không thích Trương Tập Nhiễm ngủ trước, cô quen nói chuyện với Trương Tập Nhiễm thì sẽ dễ ngủ hơn. Ừ, Trương Tập Nhiễm gật đầu, nàng biết đêm nay nàng dung túng Kim Vi Vi thần kỳ, nàng muốn đối tốt một chút với Kim Vi Vi, bởi vì nàng tựa hồ một chút cũng không hy vọng Kim Vi Vi rời khỏi bản thân mình. Kim Vi Vi nghĩ Nhiễm Nhiễm ngày hôm nay hình như đặc biệt dễ bảo, cô nói cái gì thì nghe đó. Kim Vi Vi nghĩ nếu như Nhiễm Nhiễm mỗi ngày đều như vậy thì thật tốt. Mình rất nhanh thôi, Kim Vi Vi nói xong cầm đồ ngủ chạy ào vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Vi Vi rất nhanh tắm rửa xong đi ra, Trương Tập Nhiễm cũng chưa nằm xuống, chỉ là đã tắt đèn phòng, bật đèn đầu giường, dựa vào gối, đang cầm máy vi tính cứng ngắc xem sách. Cha nàng dạy ngữ văn, đam mê văn cổ, trong khung tuy rằng có chút thanh cao cùng cố chấp cổ hủ thế nhưng tính cách của nàng ở mức độ nhất định cũng đã bị tính cách của lão ba nàng ảnh hưởng. Kim Vi Vi nhấc chăn lên tiến vào ổ chăn của Trương Tập Nhiễm, Trương Tập Nhiễm cất máy vi tính đi, sau đó tắt đèn đầu giường, cũng nằm vào ổ chăn. Hết chương 106, PS, chương sau hát cực đê, Vi Vi với Nhiễm Nhiễm ai công đây? Cầu vote cầu CMT, cách chương.